Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, phần 401. Chương 401 chương hồi 401 có người không tin. Lưu Diễm, Khuê Chính, Xà Gan, Khuê Mạt, Tùng Sinh mấy người thế nhưng đồng thời từ ghế thượng đi ra. Phải cho Hỏa Vân Thiên xem xét thân thể, Khuê Mạt vốn dĩ tưởng nhịn xuống. Nhưng hắn không tin bất luận kẻ nào phán đoán. Hắn nhất định phải chính mình xem cái minh bạch. Lưu Diễm là nhất không tin Hỏa Vân Thiên ở trải qua một lần hiến tế sau là có thể toàn người tốt. Bởi vì Hỏa Vân Thiên thân thể trạng huống hắn nhất rõ ràng bất quá. Đã từng nghe nói Hạ Thành Thiên Tiệm thành huyết mạch có thể chữa thương. Thành chủ không màng hắn phản đối. Đem cái kia kêu đoá phỉ nhĩ đức nữ nhân gọi tới. Chuẩn bị 300 nô lệ. Làm đoá phỉ cho chính mình huynh đệ chữa thương, cũng không biết là đoá phỉ năng lực không đủ. Vẫn là Hỏa Vân Thiên thân thể thật sự đã chịu thần trừng phạt. Kia nữ nhân sắp hút khô 300 nô lệ sinh mệnh lực mới đem Hỏa Vân Thiên thương thế khôi phục. Nhưng Hỏa Vân Thiên không có cao hứng bao lâu. Đương hắn lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Không đến nửa năm, thân thể hắn trạng huống liền lại lần nữa suy bại. Thậm chí so chữa thương trước càng không xong, đương Hỏa Vân Thiên biết được kia 300 nô lệ thân thể. Ở lần đó vì hắn chữa thương sau liền sụp đổ. Rất nhiều người bách bệnh quấn thân suy yếu vô cùng. Có chút không quá cường tráng thậm chí bởi vậy bị mất tánh mạng. Hắn sẽ không chịu lại làm đoá phỉ vì hắn trị liệu lần thứ hai, lúc sau. Thành chủ cõng hắn cái này đại tư tế tìm tới lấy trị liệu năng lực nổi tiếng Vu Thành 6 tư tế 3. Hách cùng Mộc Thành Tam tư tế Tùng Sinh, ba hách nhìn đến Hỏa Vân Thiên liền lắc đầu. Nói vô pháp cứu, Tùng Sinh xem xét quá mức trời cao thương thế sao. Nói hắn trừ phi không bao giờ tu luyện, không bao giờ nếu muốn thăng cấp, như vậy hắn có thể giảm thấp hắn thống khổ, làm hắn sống đến sinh mệnh lực hao hết ngày đó. Nếu không hắn cũng không có biện pháp, sao? Ba hách lại nói một sự kiện. Hắn nói Hỏa Vân Thiên linh hồn chung lây dính rất nhiều màu đen oán khí. Đây là hắn thân thể so với phía trước càng thêm suy bại nguyên nhân. Muốn trị liệu, tốt nhất có thể đi trước trừ này đó oán khí. Mà đi trừ này đó oán khí tắc yêu cầu tìm am hiểu nguyên rùa vu giả, bởi vì ba hách nói chuyện này. Vốn dĩ bởi vì có được đặc thù trị liệu năng lực mà ở Hỏa Thành có được nhất định địa vị. Còn gia nhập thần điện đoá phỉ nhĩ đức. Không nói địa vị nhanh chóng xuống dốc không phanh, nhưng phàm là biết chuyện này quý tộc cùng tư tế nhóm. Chỉ cần không phải thật sự không có biện pháp, đều sẽ không lại đi tìm đoá phỉ chữa thương, nhưng Hỏa Vân Thiên cự tuyệt đi tìm nguyền rủa vu giả. Hắn từ đây tựa hồ nhận mệnh, không bao giờ tìm kiếm trị liệu biện pháp. Thành chủ thương tiếc huynh đệ, như cũ đem hắn mang theo trên người, cho hắn tốt nhất hết thảy. Thậm chí lần này cửu thành tụ hội cũng đem hắn mang đến. Chính là muốn nhìn một chút Vu Thành có hay không người có thể cứu trị hắn huynh đệ, làm Hỏa Thành. Đại tư tế, Lưu Diễm trong lòng kỳ thật cũng không hy vọng làm Hỏa Vân Thiên khôi phục. Hắn cảm thấy thành chủ cũng sẽ không nguyện ý. Ai muốn một cái thần huyết mạch so với chính mình. So với chính mình nhi nữ còn muốn nồng hậu huynh đệ cả ngày uy hiếp chính mình địa vị. Đặc biệt Hỏa Vân Thiên ở chiến sĩ thậm chí chiến nô chung danh vọng còn rất cao. Bởi vì hắn mẫu thân chính là một người nữ nô. Cho nên hắn đối nô lệ luôn luôn thực hảo. Đây cũng là hắn ở biết được kia 300 danh nô lệ kết cục sau liền cự tuyệt trị liệu nguyên nhân chủ. Yếu, lúc trước Hỏa Vân Thiên không có bị thương trước là nhất có hy vọng đột phá cửu cấp đỉnh phong. Trở thành thập cấp chiến sĩ người. Chính là hắn ở đột phá trước cùng Hỏa Thành địch nhân lớn nhất Thủy Thành chiến đấu. Hỏa Thành cùng Thủy Thành mỗi lần giải quyết tranh chấp biện pháp chính là phái ra các cấp chiến sĩ. Tiến hành tỉ thí, mỗi lần 9 tên, cuối cùng lấy sống sót chiến sĩ nhân số định thắng thua, Hỏa Vân Thiên ở lần đó tỉ thí trong chiến. Đấu sống sót, hắn vì đại bộ phận lãnh thổ ở vào băng hàn mảnh đất Hỏa Thành thắng được một mảnh phì nhiêu thổ địa. Nhưng hắn bản nhân như vậy mất đi tiến cấp khả năng. Thậm chí ở sau đó không lâu không tiến phản lui. Thần huyết năng lực nhất cấp đi xuống rớt. vẫn luôn rớt đến tam cấp, chính là đóa phỉ lúc trước lợi dụng 300 nô lệ sinh mệnh lực giúp hắn trị liệu thương thế, cũng không thể làm hắn từ tam cấp lên tới tứ cấp. Càng ở nửa năm sau hết thảy lại lui về nguyên dạng. Thậm chí càng tao, hiện giờ cái kia cửu nguyên tiểu tư tế thế nhưng ở một hồi hiến tế sau. Không có sử dụng bất luận cái gì nô lệ hoặc dã thú làm tế phẩm liền chữa khỏi hỏa vân thiên vết. Thương cũ, càng làm cho hắn đột phá một bậc. Này muốn lưu diễm như thế nào tin tưởng? Nếu chỉ là trị liệu hảo hỏa vân thiên thương thế, hắn còn cảm thấy có khả năng. Nhưng chữa khỏi đồng thời còn trợ giúp hắn thăng cấp. Lưu Diễm cảm thấy chính mình không cẩn thận xem xét một phen. Đều phải hoài nghi Hỏa Vân Thiên hay không đã sớm cùng cửu nguyên cấu kết ở bên nhau. Hỏa Vân Thiên vừa thấy nhiều người như vậy lại đây, hắn không có lập tức làm này đó tư tế nhóm tiếp cận, mà là nhìn về phía Vu Thành La Tuyệt. La Tuyệt vỗ tay tuyên bố, mọi người không được tới gần Hỏa Vân Thiên. Vu Thành 6 tư tế Ba Hách, Mộc Thành tam tư tế Tùng Sinh, Hỏa Thành đại tư tế Lưu Diễm. Từ các ngươi ba người vì Hỏa Vân Thiên xem xét thân thể, Khuê Mặt đám người bước chân một đốn. Bất quá Khuê Mặt có khác mục đích, bị ngăn cản cũng không cái gọi là. Hắn riêng đến 4 cái chậu than trước dạo qua một vòng. Còn dùng ngón tay nhéo bên trong cho tàn người người xem xét. Xà gan mục đích thế nhưng cùng hắn giống nhau. Hai người đối diện, lẫn nhau gật đầu sai khai, nghiêm mặc nhìn đến kia hai người hành động. Khóe miệng hơi câu, hắn căn bản không sợ làm người cha, vừa rồi hiến tế chi vũ hắn cũng không có hướng chúng thần chúng. Linh khẩn cầu bất luận cái gì sự tình, chỉ là nhảy một hồi vũ giải trí một chút này chung quanh chúng linh mà thôi, nói cách khác. Vừa rồi sở hữu ở hiến tế chi vũ trong quá trình xuất hiện dị tượng bất quá là chúng linh ở cùng hắn. Cùng nhau chơi đùa, hắn chơi mệt mỏi, cảm thấy không sai biệt lắm liền kết thúc hiến tế chi vũ. Mặt sau đưa thần hành động chính là tham khảo trước kia xem qua phim truyền hình nhảy đại thần, đến nỗi mũi chân cùng tiêm nhận tiếp xúc khi chảy xuống máu tươi. Bất quá là lợi dụng xương khói tạo thành thủ thuật che mắt. Nói trắng ra không đáng một đồng. Lại này tiểu siếc sớm tại Hoa Hạ thời cổ đã bị hỗn giang hồ thầy cúng bà cốt cấp chơi lạn, cụ thể. Bước đi là cái dạng này. Hắn trước đó đem cốt kiếm đều tô lên tinh luyện ra tới cây nghệ tố. Lại ở vũ đạo trung từ hầu bao móc ra trước đó chuẩn bị tốt kiềm thủy. Tìm đúng thời cơ sái đến cốt trên thân kiếm. Chờ đặt chân thời điểm. Từ lượn lờ xương khói trông được đi lên tựa như chân bị tiêm nhận cắt qua chảy xuống đại lượng máu. Tươi giống nhau, cho nên hắn mới trước đó dặn dò nhị mãnh bọn họ. Làm cho bọn họ trước đem cốt kiếm thu hồi, đương nhiên quá trình trị liệu là thật sự. Vì đạt tới chấn động hiệu quả, hắn không tiếc sử dụng 1000 tín ngưỡng điểm trước trị liệu hảo Hỏa Vân Thiên trầm kha vết. Thương cũ, lại thi triển chỉ nam thụ với hắn châm thuật vì Hỏa Vân Thiên đả thông một ít tất yếu kinh mạch. Quá trình của nó tương đương với kích hoạt hắn những cái đó ngủ say tuyến viên thể. Làm chúng nó phát huy công dụng. Chuyển vận đặc biệt năng lượng, cuối cùng không có dược thảo tắm giúp Hỏa Vân Thiên điều trị cùng. Càng tiến thêm một bước kích thích thân thể. Hắn liền dùng đập huyệt vị phương pháp, này đó thủ đoạn thi triển xong. Hắn có thể tin tưởng liền tính không thể làm Hỏa Vân Thiên lập tức thăng cấp. Cũng có thể trị liệu hảo hắn thương thế. Cũng làm hắn cảm giác được thăng cấp khả năng, mà cuối cùng kết quả nói cho hắn. Hiệu quả thật sự thực không tồi. Đương nhiên này cùng Hỏa Vân Thiên bản thân thần huyết nồng đậm cũng có rất lớn quan hệ. Huống chi hắn phía trước đã sớm lên tới cửu cấp. Chỉ cần trị liệu hảo thân thể hắn. Đi trừ hắn trong thân thể độc tố. Lại kích hoạt chính xác năng lượng vận hành lộ tuyến. Muốn lập tức thăng cấp thật sự không khó. Ba gã tư tế luôn mãi kiểm tra. Lưu Diễm càng là nhìn lại xem, cuối cùng không thể không trước mặt mọi người thừa nhận, Hỏa Vân Thiên thương thế xác thật đã khỏi hẳn, hơn nữa thật thật tại tại mà thăng một bậc, này một kết quả một tuyên bố. Nếu nói vừa rồi nhìn về phía Nghiêm Mặc ánh mắt là nhiệt liệt, như vậy lúc này, này đó nhiệt liệt ánh mắt đã biến thành vô tận hâm mộ đố kỵ hận. Nghiêm Mặc dám thề, nếu không phải nhiều như vậy thế lực ngồi ở chỗ này. Hơn nữa Vu Tượng còn mở miệng nói phải bảo vệ hắn. hiện tại đại khái đã không biết có bao nhiêu người muốn xông lên vây công hắn. Buộc hắn giao ra vu vận chi quả, giao ra vừa rồi hiến tế phương pháp, đóa phỉ lần này cũng theo tới. Thân phận là hỏa thành thần điện thị thần, nàng năng lực tuy rằng có mặt trái tác dụng, nhưng thời khắc nguy cơ vẫn là thực dùng được. Phía trước cứu trợ hỏa vân thiên, nàng ở hỏa thành phong cảnh một đoạn thời gian. Hỏa thành tam vương tử còn kém điểm muốn cưới nàng làm thê tử. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, nàng rất muốn trợ giúp hỏa vân thiên trị liệu lần thứ hai. Nhưng hỏa vân thiên không bao giờ chịu cho nàng cơ hội này. 5 năm nội lại thăng một bậc, nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần cho nàng cũng đủ khỏe mạnh cường tráng. Nô lệ, nàng liền có nắm chắc làm hỏa vân thiên khôi phục bất quá mấy trăm cái nô lệ mà thôi. Nàng không rõ như vậy tôn quý thần huyết chiến sĩ vì cái gì tình nguyện chính mình thống khổ, tình nguyện bị người cười nhạo, cũng không muốn hy sinh những cái đó nô lệ. Sau lại biết hỏa vân thiên là nữ nô sở ra đóa phỉ không? Cấm bĩu môi, nô lệ chi tử chính là nô lệ chi tử. Giống như vậy người vĩnh viễn không có khả năng trở thành một cái thế lực lớn chủ nhân, nhưng như vậy một cái bị nàng khinh thường cùng từ bỏ người thế nhưng bị cửu nguyên cái kia tiểu tư tế cấp chị hết. Đóa phỉ tâm tình phức tạp đến cực điểm. Nàng đối nghiêm mặc cảm tình càng là phức tạp tới cực điểm. Thù hận, đố kỵ, ngưỡng mộ, hâm mộ, các loại cảm xúc đan chéo. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là thần chiếu cố. Nếu không nàng sẽ không gặp được như vậy nhiều nguy hiểm đều không có tử vong. Còn đi bước một từ dưới thành công chúa chi vị đi tới thượng thành thần điện. Càng tránh đi bị tùy tiện đưa cho một người nam nhân liên hôn bi kịch. Trở thành một người cao quý thị thần, nhưng người liền sợ tương đối. Nàng lại tự nhận đã chịu thần chiếu cố. Nhưng so với chân chính có thể cho thần tích bày ra nghiêm mặc, nàng lại tính cái gì? Đóa phỉ thâm chịu đả kích. Một chút thế nhưng sinh ra từ đây một lòng hầu thần. Không bao giờ quản mặt khác lỗ trống bi thương cảm, Lạp Mạc Na cũng đang xem nghiêm mặc. Nàng đang hối hận, lúc trước nàng liền tưởng trở thành tên này thần bí đại vu đệ tử. Nếu nàng lúc ấy lại dũng cảm điểm, tựa như Lạp Mạc Linh giống nhau, có lẽ nàng cũng có thể học được này đó thần kỳ hiến tế phương pháp, Lạp Mạc Na không khỏi ảo tưởng. Nếu nàng có thể học được này đó thần bí khó lường vu thuật, nàng có phải hay không có thể làm càng nhiều sự tình? Trong mộng, luôn là có người nói cho nàng. Nàng là làm đại sự người. Làm âm đại tư tế cũng cùng nàng nói. Nàng năng lực là trên đời này đáng sợ nhất cũng lợi hại nhất năng lực chi nhất. Chỉ tiếc nàng thăng cấp cực kỳ thong thả. Vẫn luôn vô pháp nắm giữ chân chính thi triển năng lực chính xác phương pháp, đã từng vu tượng đại nhân vì nàng tiên đoán một lần. Nói nàng chỉ cần tìm được đại khí vận giả, làm đại khí vận giả trợ giúp nàng, nàng tương lai liền sẽ thập phần huy hoàng, xem cửu nguyên phát triển. Lại xem vị này đại vu thủ đoạn, Lạp Mạc Na phi thường khẳng định, nguyên chiến khẳng định chính là tên kia đại khí vận giả. Chỉ có đại khí vận giả mới có thể được đến lợi hại như vậy đại vu trợ giúp. Cũng chỉ có đại khí vận giả mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền đem bộ lạc phát triển đến có thể uy hiếp thượng thành trình độ. Nhưng Lam Âm đại nhân ở thấy đỉnh Việt bộ lạc sau, lại nói đỉnh Việt rất có thể cũng là đại khí vận giả chiếu cố bộ lạc. Bởi vì bọn họ chẳng những nắm giữ trước kia chưa từng có xuất hiện quá vũ khí, còn có một vị đồng dạng có tiên đoán năng lực đại vu. Cái này làm cho nàng mê mang. Nhưng hiện tại nàng kiên định, có tiên đoán năng lực đại vu tuy rằng ghê gớm, nhưng là cũng không thích hợp dạy dỗ nàng. Nàng cần phải có vu giả từ thần nơi đó được đến làm nàng thi triển nàng chân chính năng lực phương pháp. Nàng yêu cầu càng nhiều thần huyết chiến sĩ, yêu cầu càng rất cao giai thần huyết chiến sĩ. Mà nghiêm mặc làm tư tế hiển nhiên phù hợp nàng sở hữu yêu cầu. Huống chi hiện tại càng đồn đại hắn người mang vu vận chi quả. Diệu Hương cũng đang xem nghiêm mặc. Quá nhiều người đang xem hắn. Nam nhân, nữ nhân. Nguyên chiến khó chịu, cánh tay duỗi ra, đem bên cạnh tư tế đại nhân ôm vào trong lòng. Nhìn xem, nhìn cái gì mà nhìn. Nghiêm mặc, ngoặc kép, mọi người, này một đôi thủ lĩnh cùng tư tế giống như có cái gì không đúng. Nghiêm Mặc không thích khoanh chân, dùng chân đạp đá người nào đó. Đừng lại hướng ngươi chỗ đó ôm. Ta đường đường tư tế đại nhân đều mau ngồi ngươi trên đùi. Buông ra, Nguyên Chiến hận không thể đem chính mình rút nhỏ ngồi vào nhà mình tư tế đại nhân trong lòng ngực. Hắn mới không để bụng những người này thấy thế nào hắn, Hỏa Thành thành chủ nghe nói Hỏa Vân Thiên đã khỏi hẳn, vui vô cùng mà đứng lên. Hỏa Thần tại thượng, nhị đệ, ta chưa nói sai đi. Ngươi như cũ là Hỏa Thần nhìn chúng thần chiến sĩ. Hỏa Thần cũng không có từ bỏ ngươi. Hỏa Vân Thiên đối huynh trưởng gật gật đầu, Hỏa Thành thành chủ vươn tay. Muốn nghênh đón chính mình huynh đệ trở về, nhưng Hỏa Vân Thiên lại ở hơi hơi một đốn sau. Xoay người hướng Cửu Nguyên phương hướng đi đến, Hỏa Thành thành chủ sắc mặt đột biến. Nhịn không được há mồm kêu gọi. Trời cao, đây chính là một người có thể trở thành thập cấp chiến sĩ thần huyết chiến sĩ. Đừng nhìn hắn hiện tại chỉ có tứ cấp, nhưng thân thể đã khỏi hẳn hắn. Muốn lại đi một lần đã đi qua lộ lại có bao nhiêu khó. Hỏa Vân Thiên này vừa đi, cùng tặng không cấp Cửu Nguyên một cái trung tâm lại lợi hại cửu cấp đỉnh phong khống hỏa chiến sĩ. Có cái gì khác nhau? Hỏa Vân Thiên quay đầu lại. Hành chiến sĩ lễ, thành chủ đại nhân, về sau ta chính là Cửu Nguyên chiến sĩ. Hy vọng Hỏa Thành có thể cùng Cửu Nguyên tu hảo. Nguyện Hỏa Thần vinh quang vĩnh chiếu Hỏa Thành, chiến sĩ đều trọng hồn thế. Hỏa Vân Thiên lại nhân Cửu Nguyên tư tế mà được đến tân sinh. Cái này làm cho Hỏa Thành thành chủ lại có giữ lại chi ý cũng nói không nên lời. Hỏa Vân Thiên đi đến Nghiêm Mặc trước mặt. Nghiêm Mặc đẩy ra Nguyên Chiến, ngồi ngay ngắn hảo thân thể. Hỏa Vân Thiên thập phần lưu loát dứt khoát mà quỳ một gối xuống đất, hướng Nghiêm Mặc cúi đầu hành lễ, miệng xưng tứ cấp khống hỏa chiến sĩ Hỏa Vân Thiên, bái kiến Mặc Vu đại nhân. Nghiêm Mặc hiện tại đã tương đối thích ứng có người động bất động liền quỳ hắn hành vi. Ôn hòa nói, về sau ngươi chính là ta bảo hộ chiến sĩ chi nhất. Ở ngươi nguyện trung thành với ta 30 năm chung, ngươi trừ bỏ bảo hộ ta, nghe mệnh lệnh của ta, cũng yêu cầu bảo hộ Cửu Nguyên cùng Cửu Nguyên sở hữu con dân. Ngươi khả năng làm được, có thể, thực hào, ta cũng hứa hẹn ngươi. Sau này mặc kệ Hỏa Thành cùng Cửu Nguyên quan hệ như thế nào, tuyệt không sẽ làm ngươi cùng Hỏa Thành đối địch. Đa tạ Mặc Vu đại nhân. Mặt khác, Nghiêm Mặc cố ý dùng thong thả mà rõ ràng ngữ điệu, bảo đảm ở đây chỉ cần nhĩ lực không lầm người, mỗi một cái đều có thể nghe được rõ ràng. Ngươi thương thế thật lâu, không khỏi cùng rớt cấp một chuyện, cùng ngươi rèn luyện thần huyết năng lực phương pháp cũng có rất lớn quan hệ. Hỏa Vân Thiên mãnh mà ngẩng đầu, không có khả năng. Ta Hỏa Thành cao giai chiến sĩ dùng đều là loại này phép huấn luyện. Hỏa Thành người toàn bộ dựng lên lỗ tai. Mặt khác các thế lực cũng không ngoại lệ. Nghiêm Mặc chậm gì gì nói, chính ngươi hẳn là cũng có điều cảm giác, mỗi lần thăng cấp trừ bỏ đột phá, đối với ngươi thân thể kỳ thật cũng là một đại gánh nặng. Cấp số càng cao, ngươi trong thân thể ám thương cũng liền càng nhiều, đột phá cũng càng khó. Mỗi lần đột phá đều sẽ như là chết đi sống lại lại một lần giống nhau. Ta tưởng mỗi một vị cao giai chiến sĩ đều sẽ gặp được đồng dạng vấn đề. Hỏa Vân Thiên do dự nói, mặt khác, nghe được chúng chiến sĩ đều âm thầm gật đầu. Này xác thật mỗi người đều sẽ gặp được vấn đề. Cửu Nguyên tiểu tư tế biết cũng không kỳ quái. Nghiêm Mặc nghiêm túc trạng, người hiện tại tuy rằng khỏi hẳn, nhưng nếu ngươi tiếp tục dùng phía trước phép huấn luyện, thân thể của ngươi vẫn là sẽ chậm rãi đã chịu tổn hại. Hỏa Vân Thiên nghe đến đó sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ lần này trị liệu cũng cùng trước kia giống nhau, sẽ lặp lại? Kia hắn thể nguyện trung thành Cửu Nguyên lại có gì ý nghĩa? Nghiêm Mặc nhìn đến hắn không thêm che giấu thất vọng biểu tình, cười cười, ta nói tổn hại là chỉ đương ngươi lên tới cửu cấp đỉnh phong khi, ngươi sẽ phát hiện vô luận ngươi như thế nào nỗ lực, vô luận ngươi huyết mạch như thế nào nồng hậu, vô luận ngươi có bao nhiêu cửu cấp nguyên tinh hấp thu, ngươi đều sẽ không lại tiến thêm một bước. Hỏa Vân Thiên đại thở dốc. Này tính cái gì tổn hại? Với hắn mà nói có thể một lần nữa lên tới cửu cấp cũng đã là thiên đại chuyện may mắn, nhưng Nghiêm Mạc sẽ lòng tốt như vậy mà nói nhiều như vậy liền vì nhắc nhở hắn điểm này sao? Đương nhiên không. Cho nên hắn nói tiếp. Chính là ngươi rõ ràng có thể đột phá đến thập cấp. Đáng tiếc không có tốt phép huấn luyện, Hỏa Vân Thiên nuốt một ngụm nước miếng. Mạc Vu đại nhân, ngươi là nói ta chậm chạp không thể đột phá đến thập cấp. Không phải bởi vì ta bản thân, mà là bởi vì phép huấn luyện không đúng. Nghiêm Mặc nghĩ thầm như vậy rõ ràng sự thật. Ngươi đến bây giờ mới biết được sao? Thật xuẩn, trong lòng như vậy tưởng. Hắn ngoài miệng lại thuận miệng nói. Ân, về sau ngươi nếu là ta cửu nguyên chiến sĩ. Tự nhiên không thể lại làm ngươi dùng cái loại này thương tổn tự thân còn không có bao lớn hiệu quả. Phép huấn luyện, ta sẽ ban cho ngươi tân phép huấn luyện. Từ sơ cấp bắt đầu, toàn bộ từ đầu trọng luyện. Ngươi ngay từ đầu có lẽ không thích ứng. Bất quá chờ ngươi nắm giữ. Ngươi liền biết chỗ tốt rồi. Hỏa Vân Thiên trái tim nhanh chóng nhảy lên. Hắn nghe vị này thiếu niên tư tế nói nhịn không được liền nghĩ tới một cái khả năng. Chính là cái này khả năng quá tốt đẹp. Hắn thậm chí không dám nói ra, ở đây không ngừng hắn một người có cái kia tốt đẹp đã có điểm điên. Cuồng ý tưởng, nhưng rất nhiều người bởi vì quá giật mình ngược lại không có thể kịp thời hỏi ra khẩu, có người. Thay thế Hỏa Vân Thiên cùng khiếp sợ mọi người hỏi ra tới. Lại là Phi Sơn, hắn mang theo ý cười hỏi. Tiểu Mạc Vu, nghe người ý tứ. Các ngươi cửu nguyên phép huấn luyện chẳng lẽ có thể làm một người chiến sĩ nhẹ nhàng đột phá đến thập cấp, dọa, nhiều ít chiến sĩ nghe xong những lời này như bị sấm đánh. Nghiêm Mặc ở mọi người đáng sợ trong ánh mắt cười đến hàm hậu lại hồn nhiên. Nhưng hắn cố tình không chịu lập tức nói ra đáp án. Mà là hỏi lại, Phi Sơn đại nhân, Vu Tượng đại nhân vừa rồi nói chỉ cần ta có thể làm được. Người cùng hắn liền sẽ dùng chiến hồn thề. Thề Vu Thành sẽ vẫn luôn bảo hộ ta. Hiện tại các ngươi hay không đã chuẩn bị tốt. Nghiêm Mặc như vậy trần trụi ép hỏi Vu Thành tối cao hai vị quyền lợi giả hành vi cũng không thảo. Hỉ, thậm chí sẽ làm người phản cảm. Nhưng lọt vào các loại bức bách hắn đã không tính toán thảo bất luận kẻ nào niềm vui. Chỉ nghĩ đem chỗ tốt mau chóng rơi xuống thật chỗ. Hảo cho chính mình cùng cửu nguyên tận lực thêm một chút lợi thế, hắn loại này gấp gáp cảm không? Người biết được, không ít người đều ở cười nhạo cái này tiểu tư tế quả nhiên tuổi tiểu. Sẽ không làm người cũng sẽ không làm việc. Nhìn hắn gấp không chờ nổi bộ dáng. Chẳng lẽ Vu Tượng cùng Phi Sơn đại nhân còn có thể đổi ý không thành? Càng có người gấp đến độ mắng to. Cửu nguyên có phải hay không thật sự có thể cho chiến sĩ nhẹ nhàng đột phá đến thập cấp phép? Huấn luyện, ngươi nhưng thật ra nói nha. Nghiêm Mặc giống không nghe thấy. Giơ tay làm Hỏa Vân Thiên lên. Bên này không nhiều như vậy ghế. Ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống chính là Hỏa Vân Thiên đứng dậy. Lựa chọn ở Nghiêm Mặc bên người ngồi xuống. Nghiêm Mặc nghiêng đầu nói khẽ với vị này chiến sĩ nói. Ngươi biết chính mình chẳng những bị thương còn trúng độc, đúng không? Đúng vậy, chỉ có một chữ, Hỏa Vân Thiên không có nói thêm nữa. Nghiêm Mặc cũng không có lại hỏi nhiều. Hai người lẫn nhau tựa như giao lưu một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự thật toàn trường. Lại lần nữa náo nhiệt lên. Không ít người ở dẫn theo giọng nói truy vấn Nghiêm Mặc phép huấn luyện sự tình, Nghiêm Mặc giống. Nhau không hồi phục, Phi Sơn thế nhưng cũng không có tiến thêm một bước dò hỏi, ầm vang. Sấm đánh tiếng vang lên. La Tuyệt yêu cầu toàn trường an tĩnh, Vu Tượng cùng Phi Sơn thế nhưng thật sự đồng thời lấy chính. Mình chiến hồn thề, tỏ vẻ chỉ cần bọn họ còn sống. Bọn họ hai người cùng Vu Thành liền đều sẽ bảo hộ Nghiêm Mặc. Sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn, tuy rằng Vu Tượng cùng Phi Sơn thề đã thành kết. Cục đã định, nhưng chính miệng nghe bọn hắn nói ra, vẫn là có không ít người trong lòng khó chịu, nhìn một cái cửu nguyên có bao nhiêu thứ tốt. Bọn họ hiện tại thế nhưng giống nhau đều không động đậy được. Không được, bọn họ đến nghĩ biện pháp khác. Tuyệt đối không thể lui qua khẩu thịt mỡ cứ như vậy chạy trốn, nhưng lệnh những người này như thế. Nào cũng không thể tưởng được chính là, liền ở Vu Tượng cùng Phi Sơn vừa mới thề qua đi. La Tuyệt tuyên bố cửu nguyên liền thắng nhị chàng tỷ thí. Tiếp theo chàng liền phải tiến vào võ đấu khi. cái kia tiểu tư tế lại ra yêu nghiệt. Hắn thế nhưng móc ra một cái hình thù kỳ quái loại nhỏ cốt khí. Phóng tới bên miệng đối toàn trường trí tuệ sinh vật nói. Chư vị, muốn trở thành thần huyết chiến sĩ sao? Muốn càng tiến thêm một bước sao? Muốn trở thành trong truyền thuyết thập cấp thậm chí thập cấp trở lên thần chiến sĩ sao? Muốn càng tốt, càng giàu có, càng thoải mái, càng không có áp bách sinh hoạt sao? Tới cửu nguyên đi, cửu nguyên hiện tại thiếu người. Vô luận là người thường vẫn là chiến sĩ hoặc thần huyết chiến sĩ. Chúng ta đều hoan nghênh. Quảng cáo từ thanh âm to lớn vang dội. Bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng, mọi người. Ngoặc kép, nghiêm mặc nhiệt tình rào rạt mà tiếp tục mê hoặc. Chúng ta cửu nguyên không câu nệ thân phận. Không câu nệ chủng tộc. Không câu nệ năng lực. Mặc kệ ngươi là một người nô lệ. Vẫn là một người vương thất. Mặc kệ ngươi là một người tư tế. Vẫn là một người chiến sĩ. Mặc kệ ngươi là nam hay nữ. Là già hay trẻ. Là người vẫn là mặt khác trí tuệ sinh vật. Chỉ cần ngươi nguyện ý nguyện trung thành ta cùng cửu nguyên. Ngươi liền có thể trở thành chúng ta một viên. Toàn trường một mảnh quái dị yên tĩnh. Liền cùng mọi người biểu tình giống nhau. Liền vu tượng đều là vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Chú vu không tiếng động cười to. Đây là xã hội nguyên thủy. Chín đại thượng thành thế lực tuy rằng bởi vì bọn họ năng lực cùng truyền thừa thời gian mà trước. Tiên tiến vào cùng loại xã hội phong kiến kết cấu. Nhưng là từ phát triển tiến trình tới xem. Bọn họ cũng bất quá vừa mới khởi bước mà thôi. Bản chất tới nói. Bọn họ vẫn là một đám từ đặc quyền giai cấp thêm nô lệ cấu thành đại hình bộ lạc mà thôi. Nghiêm mặc. Này phiên dụ hoặc nhân tâm quảng cáo từ đối bọn họ tới nói quả thực liền cùng nghe được thiên thư. Giống nhau. Không phải nghe không hiểu thiên thư. Mà là nội dung quá mức chấn động thiên thư. Nguyên lai ở cửu nguyên tụ hội thượng còn có thể như vậy làm. Nguyên lai còn có thể như vậy mời chào nhân thủ. Chúng thành nhân sĩ chỉ cảm thấy tân một phiến đại môn bị đẩy ra. Các loại không có gặp qua tiểu ác ma bắt đầu ong dũng hướng bọn họ bên này tập kích mà đến. Nhưng này còn không phải nhất kinh người. Nhất kinh người còn ở phía sau. Cái kia tiểu tư tế liền dùng hắn kia trương thoạt nhìn không lừa già dối trẻ thành khẩn khuôn mặt. Bắt lấy cái kia có thể khuếch trương thanh âm tiểu cốt khí. Đặc chân thành mà đại gia nói. Hiện tại cửu nguyên nhu cầu cấp bách cửu cấp trở lên cao giai chiến sĩ. Nếu có người nguyện ý sẵn sàng góp sức cửu nguyên. Ta có thể đương trường làm hắn đột phá đến thập cấp ầm ầm ầm. Phích ca. Sấm dậy đất bằng hiệu quả chỉ sợ đều không có tốt như vậy. Hết chương.